hôm nay Phó Tổng đã bị vả mặt chưa? Chương 20 Pass, góc chuyện audio.com. Chấm, đây là trợ lý mới của em sao? Ánh mắt Phó Thời Dục nặng nề, chìa khóa cứ chuyển tới chuyển lui trong tay anh. Anh tiến về trước hai bước, cả người lộ ra cảm giác áp bức. Mộ Dư Khanh đang đi đến chỗ ghế phụ, bước chân bỗng khựng lại. Nhìn cậu ấy giống người giúp việc lắm sao? Phó Thời Dục, anh nổi điên cái gì đấy? Ánh mắt Phưu Ly nhìn anh hệt như đang nhìn một người thiểu năng trí tuệ. Đây là em trai tôi, em họ ruột đấy. Sau đó, trong lúc Phó Thời Dục đang đờ người, cô nói tiếp, đúng vậy, chính là cậu em họ bị anh mạo danh chiếm dụng một ngày đấy. Chương 20 được xét pass và đăng tại WordPress. Vui lòng vào WordPress để đọc tiếp. Cách chương.